Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Chương 3: Chim non không tổ, phần tiếp. Yêu nhau từ trong cảnh nguy, yêu nhau là cả hai biết rằng họ tự lên án tử hình cho họ, họ cam nhận cái án tử hình đó để yêu nhau. Yêu như vậy, thế là tự nguyện đồng tử với nhau rồi. Chết phải chết đồng thì Nguyệt Nô chết, chàng có thể sống được hơn nàng một giây chăng? Đành rằng là chàng còn có hai đứa con, nhưng có ai ngăn chặn chàng cùng đưa chúng theo chàng về với vợ vĩnh viễn, sống hòa bên nhau ở nơi thanh bình đó? Thì làm gì có việc chàng sẽ thuộc về Lân Tinh Cung Chủ sau khi nàng gửi xác thân giữa vùng đất lạnh? Nếu chàng có thể sống chung với Lân Tinh Cung Chủ hoặc Đại Cung Chủ thì chàng chọn Nguyệt Nô làm gì? Từ lúc chàng yêu nàng là nguy hiểm quanh quẩn bên chàng, chàng vẫn không sợ, một mực yêu nàng. Như vậy là cái tâm của chàng hướng trọn về Nguyệt Nô. Làm sao chàng ôm ấp một con người như tỷ muội cung chủ chứ? Chọn tỷ muội họ trước kia khi chưa yêu Nguyệt Nô, chàng hưởng sung sướng biết bao. Trước đã không chọn bởi không thích tỷ muội nàng, thì sau này chàng yêu họ được hay sao? Nguyệt Nô nói những lời đó là khinh thường cái tình của chàng, phủ nhận cái giá trung thủy của tình chàng. Chàng tức uất cười lên ha hả, cười cuồng dại. Cười một lúc, chàng nhìn Nguyệt Nô gần từng tiếng. Cứu sống huynh? Ai? Không một ai có thể cứu sống ngu huynh được. Không bao giờ ngu huynh chấp nhận cho một ai cứu sống ngu huynh. Cứu sống ngu huynh là cắt đứt mối tình của đôi ta. Kẻ đó tàn ác lắm. Ngu huynh không bao giờ ưng thuận cho bất cứ ai hành động tàn ác ngay trên thân xác này. Người ta ngăn chặn ngu huynh và hiền muội yêu nhau trên cõi tạm, thì chúng ta sẽ đưa nhau đến thế giới vô tận, vĩnh viễn yêu nhau. Chúng ta đi, hai con chúng ta cùng đi. Nhường cõi tạm ô uế này cho bọn người tàn bạo. Nguyệt Nô còn biết nói làm sao, nàng khóc. Rồi nàng nhích thân hình sát Giang Phong, còn một tay nàng đưa ra ve vuốt chàng. Nàng gào lên: tội tình gì hả Giang Phong? Kiếp trước chúng ta đã làm gì? Kiếp này chúng ta có làm gì? Tại sao oan nghiệt chờ đón chúng ta ở khắp nẻo đường đời? Giang Phong cười, chàng vừa cười vừa nghiến răng ken két, răng nát răng mòn, bột răng bay theo hơi cười của chàng, tỏa trắng mờ mờ trước mặt. Nguyệt Nô rên rỉ: đừng chết Giang Phong, đừng giết con. Giang Phong, hãy cố sống, cố nuôi con. Giang Phong chua chát: ngu huynh phải sống. Chết là nghịch ý hiền muội, sống là trái với tâm nguyện của ngu huynh. Nguyệt Nô hướng qua Lân Tinh Cung Chủ: cung chủ, hãy cố cứu sống chàng. Như tiểu nữ đã nói, chàng sống lại là vĩnh viễn thuộc về cung chủ. Cung chủ và chàng sẽ hiệp lực xây lâu đài hạnh phúc. Mái lâu đài hạnh phúc đó sẽ che mưa, che nắng, ấp ủ đôi tim hòa chung một nhịp yêu đương. Lân Tinh Cung Chủ mơ màng: ta cứu hắn, ta có tài năng gì cứu hắn, mà cứu hắn để làm gì? Nguyệt Nô cao giọng: cung chủ phải cứu chàng, cung chủ thừa sức cứu chàng. Lân Tinh Cung Chủ mơ màng: ta thừa sức cứu hắn, phải, ta có thể cứu hắn, nhưng cứu để làm gì? Nàng lập đi lặp lại mãi hai tiếng làm gì? Nguyệt Nô cao giọng: để xây lâu đài hạnh phúc với chàng chứ làm gì? Từ lâu cung chủ xây lâu đài mộng, bây giờ đến lúc xây lâu đài thật. Cung chủ yêu chàng mà, cung chủ đã thừa nhận là yêu chàng mà. Lân Tinh Cung Chủ vẫn mơ màng: ta yêu hắn thật sao Nguyệt Nô? Ta có thừa nhận như vậy sao Nguyệt Nô? Nguyệt Nô gật đầu: có cung chủ ạ, có. Lân Tinh Cung Chủ cũng mơ màng như trước: phải, ta có thừa nhận như vậy, và sự thật ta có thể cứu hắn. Ta đã nói dối với người. Giọng nàng xa vắng quá, thần tình nàng mơ hồ quá, chừng như xác thân đứng đó, hồn nàng đã phiêu phường tận đâu đâu. Vừa lúc đó, một giọng nói lanh lảnh đâu đây vang lên, vọng đến cục trường: ngươi nói dối, ngươi không cứu nổi hắn đâu. Trên thế gian này chẳng có ai cứu nổi hắn, kể cả ngươi. Ngươi hoàn toàn nói dối. Giọng nói đó nghe như xa như gần, như to như nhỏ, mường tượng từ trên trời vọng xuống, giống như dưới đất vang lên. Giọng nói phát ra lanh lảnh, bộc lộ cả ý niệm tàn độc, hung ác. Một giọng nói đúng tiếng người, song không có nhân tính. Giọng nói của một ác quỷ, một nữ quỷ thì phải. Nhưng giọng nói trong trẻo quá, chứng tỏ nữ quỷ đó hẳn phải một nữ quỷ diễm kiều. Nhưng giọng nói đó có một sức hấp dẫn mãnh liệt phi thường, ai nghe cũng biết là tàn độc, là lạnh lùng. Thế mà thích, muốn nghe mãi, càng nghe càng sợ càng thích. Từ trước tới nay, những người có thể tiếp cận với chủ nhân giọng nói đó đều nhận ra sự mâu thuẫn quái dị. Họ biết là mâu thuẫn, song họ không làm sao hiểu nổi cái mâu thuẫn ấy, Dù là sợ, dù là thích, điều đó cũng chẳng đáng lấy làm lạ. Cái đáng lạ là ai nghe qua giọng nói đó một lần rồi, vĩnh viễn chẳng hề quên. Sau dăm 10 năm, 20 năm, không thấy người, chỉ nghe đâu đây cái giọng đó, người ta cũng không nhầm lẫn được. Nhất định trên đời này không có một kẻ khác có một giọng nói y như vậy hoặc mường tượng. Giọng nói đó vang lên có cái nhiệm màu làm cô động không gian tại cục trường, luôn đến trái tim con người cũng đứng luôn, máu ngưng chảy trong cơ thể, hơi thở cũng dừng. Mà chừng như gió cũng ngăn, gió tránh cái cục trường trong một phạm vi rộng lớn. Gió không quét thì cây cối cũng ngừng rung chuyển. Tất cả đều cô động trong cái lạnh nặng nề, lạnh từ ảo tưởng lạnh ra, lạnh đến độ mọi người phải run lên bật bật. Mọi người là gồm vợ chồng Giang Phong, có cả Lân Tinh Cung Chủ. Lân Tinh Cung Chủ run là một sự phi thường. Như vậy, người có giọng nói vừa vang lên đó là ai? Run sợ tất nhiên phải biến sắc, gương mặt người nào người nấy cũng trắng nhợt. Riêng phu phụ Giang Phong thì mặt biến sắc đến xanh rờn. Chẳng một ai nhìn quanh quẩn xem người phát ra câu nói đó đã xuất hiện hay chưa. Một phần vì họ quá sợ nên bất động. Phần khác họ không muốn nhìn tận mắt, bởi nhìn làm gì khi họ biết người kia lắm rồi. Càng nhìn càng sợ thêm chứ có ích lợi gì. Họ không cần nhìn, họ cũng chẳng phải chờ lâu. Một bóng trắng xuất hiện. Một chiếc lá rơi, dù nhẹ đến đâu cũng gây tiếng động. Bóng trắng xuất hiện không hề gây tiếng động. Chẳng khác nào bóng ma vô hình. Ma không gây tiếng động, vì ma vô hình, ma phiêu phượng khỏi mặt đất. Bóng trắng dĩ nhiên là một nữ nhân. Tóc bỏ xõa rất dài, lất phất theo đà di chuyển. Tà áo dài phết đất bay lượn tạo cái vẻ ảo ảnh huyền huyền cho nữ nhân. Tà áo phất xong vẫn không gây tiếng động. Đẹp, điều đó khỏi phải nói. Nếu cần phải nói, người ta phải nói là nhan sắc của nữ nhân trên cái đẹp. Danh từ đẹp dùng cho nhan sắc nữ nhân không xứng một chút nào. Bởi danh từ đó bất quá chỉ đủ diễn tả một cái nét trong muôn nét diễm kiều của nữ nhân. Cái đẹp của nàng cao vời quá, do đó chẳng một phàm nhân nào dám mơ mộng, ăn thịt con ngỗng trời. Thành ra nàng cứ cô độc mãi mãi. Bởi chừng như nàng quá cái tuổi lấy chồng mà nàng vẫn cô đơn. Thực ra những nam nhân đồng lứa tuổi không hẳn là quá sợ cái lạnh lùng hoặc hung ác của nàng mà dám cầu thân. Bởi người ta vẫn thường thấy ma nữ đầu siêu thường vẫn có chồng, có bạn như thường. Điều mà người ta ngán nhất ở nơi nàng là tâm tính bất thường của nàng. Cho nên sống với một con người có chiều hướng rõ rệt, lúc vui lúc buồn, lúc nóng lúc lạnh, hoặc dữ hoặc hiền, tâm tính thay đổi như trong chóng. Thử hỏi còn ai thích? Với một con người như vậy, đừng ai hòng xây dựng một nền tảng lâu bền được. Người ta tránh nàng vì không ai thích cái phù phiếm mong manh. Người ta muốn nắm một cái gì đó trong tay, rắn chắc, lâu dài hơn một bọt nước. Do đó, bọt nước phải cam cảnh cô đơn. Dù lắm lúc bọt nước đẹp như mơ, quyến rũ như mộng. Khi ánh thái dương chiếu rượu bốc ngời lên muôn sắc màu long lanh. Lân Tinh Cung Chủ cúi thấp đầu, nhìn mũi giày, lâu lắm mới nói được mấy tiếng. Thơ thơ đã đến. Như vậy, đó là tỷ tỷ của Lân Tinh Cung Chủ, người đó là Yêu Nguyệt Cung Chủ. Người có cái tên bất khả diễm. Kẻ nào vô tình nêu tên nàng là phải chết. Hắc Diệu Quân bị tát đến sưng mồm chỉ vì nêu tên nàng. Hồng Y Kê Quan bị vả đến tét môi chỉ vì nêu tên nàng. Dù là nêu chưa trọn vẹn, Yêu Nguyệt Cung Chủ lạnh lùng nói. Không ta thì còn ai? Thế ngươi nghĩ rằng chẳng bao giờ tắt đến đây. Nói với một người đồng cha đồng mẹ lại dùng cái giọng đó thì tình thân cốt nhục nàng vất bỏ nơi nào rồi? Tại sao nàng lại hằn học người tiểu muội của nàng như vậy? Lân Tinh Công Chủ cúi gầm đầu thấp thêm một chút nữa, không ngừng để ý nơi thái độ của tỷ tỷ, cứ lờ đi và tiếp. Thưa thưa, đến lâu chưa? Yêu Nguyệt Công Chủ vẫn lạnh lùng, giọng nói của nàng nặng hơn một chút. Không sớm lắm mà cũng chẳng muộn lắm. Nàng hừ một tiếng tiếp. Chẳng biết ta đến có đúng lúc hay chăng, chứ ta nghe được trọn vẹn câu chuyện do ngươi thốt ra. Nhưng thốt khi nào không có mặt ta, và thốt khi cái người đáng được nghe có mặt. Nàng gồm trọn hai người vào trong một câu nói không dài lắm. Hai người đó là Giang Phong và Lân Tinh Công Chủ. Chàng không còn giữ được im lặng được nữa. Chết là cái chắc rồi. Tại sao chàng không nói cho hả? Chàng cao giọng. Công chủ đã có mặt quanh đây từ lâu. Công chủ đã giục bọn Hắc Diệu Quân, Hồng Y Kê Quan trở lại đây gây khó khăn cho tài hạ. Công chủ đã mớm lời cho chúng đối đáp với tài hạ. Chính công chủ đã tiết lộ sự thật thầm kín của nội nhân cho chúng hiểu. Yêu Nguyệt Công Chủ bĩu môi. Sao ngươi chậm hiểu vậy? Đáng lý ra ngươi phải thức ngộ điều đó khi thấy chúng trở lại chứ. Phàm một kẻ bị người đánh bại chạy trối chết, kẻ đó đột nhiên trở lại tìm người đã đánh, tất nhiên phải có một hậu thuẫn gì đó. Nếu không thì làm gì kẻ đó có can đảm tái hiện. Giang Phong tức uất người, đôi mắt long lên sòng sọc, ánh mắt người lửa hận. Trước một con người mất cả lương tri, nhân tính như vậy, chàng còn cần giữ lễ độ nữa chăng? Tự nhiên là không rồi, và bất cứ ai ở trong trường hợp của chàng cũng không luôn. Chàng thét. Ngươi, tất cả là do ngươi, có phải không, yêu nữ? Tại sao chứ? Tại sao ngươi có thể là một mẫu đại trùng, một huyết la sắt? Ta có làm gì thiệt hại đến quyền lợi ngươi, mà ngươi thù ta dai đến như vậy? Ngươi hãy dẫn giải cho ta nghe cái nguyên nhân khiến ngươi táng tận lương tâm. Hoa Nguyệt Nô cũng căm phẫn giết theo chồng của mình. Đại công chủ, tàn nhẫn chi quá độ đối với chàng. Lỗi do tiểu nữ mà công chủ. Chàng không có tội gì cả. Chàng đáng thương hại lắm. Chàng đáng được công chủ tha thứ lắm. Nàng không quyết liệt như Giang Phong, bởi thì dù sao yêu Nguyệt công chủ cũng từng nuôi dưỡng nàng, giáo huấn võ công cho nàng. Nàng không phản sự, chỉ nhận tội và tha thiết van cầu chủ nhân rộng lượng đối với chàng. Yêu Nguyệt công chủ hét lớn, lần đầu tiên nàng hét từ lúc đến đây. Công Long đôi mắt sáng rực, nàng tiếp. Ngươi còn dám trường mặt cho ta thấy sao? Ngươi còn dám mở miệng tranh biện với ta? Hoa Nguyệt Nô sợ cho Giang Phong hơn cho chính nàng, run giọng van cầu. Đại công chủ, tiểu nữ... Nàng nức nở không nói thêm được một tiếng nào nữa cả. Yêu Nguyệt công chủ nhấn mạnh. Ngươi hành động hợp lý lắm, đáng khen lắm, Nguyệt Nô, ta tin tưởng. Có thông minh ngươi mới hành động như vậy, và cái thông minh đó sẽ giúp ngươi dự đoán được những gì phải đến cho ngươi. Sau hành động đó, bây giờ gặp ta rồi, cái gì phải đến, đã đến. Chắc ngươi cũng hiểu là những gì đang chờ đợi ngươi. Nguyệt Nô tự nhiên phải biết chứ. Cho nên nàng không nói gì hơn là van cầu tha thiết. Van cầu mà chưa chắc gì thoát chết, nói gì bảo chữa. Nàng rên gì? Đại công chủ, thương thì nhờ, ghét thì chịu. Tiểu nô nào dám nói gì? Về phần tiểu nữ cam thọ nhận mọi hình phạt công chủ dành cho. Chỉ xin công chủ nới tay cho chàng. Giang Phong kêu lớn. Không phải van xin ai cả, hiền muội, người ta đã mất cả lương tri, hiền muội có nói nhiều cũng vô ích. Chúng ta kém, chúng ta bại, bại là chết, để cho kẻ mạnh vui với cái thắng của họ. Nguyệt Nô nhìn chàng rồi nhìn qua hai Hải Nhi. Một niềm đau hai mặt dày vò tâm tư nàng quá. Đau cho chồng, đau cho con. Nhìn chồng nhìn con, nàng nghe khí lực tiêu tan dần, rồi chân lạnh, tay lạnh. Còn lại một nhiệt độ nào, nàng nung nóng dòng lệ cuối cùng. Khi giọt cuối cùng vượt khỏi bờ mi, nàng gọi khẽ Giang Phong. Giang Phong, vĩnh biệt. Nàng từ từ khép mí mắt. Cho đến muôn đời, đôi mắt nàng không bao giờ mở lại. Nếu xác thân không được ai vùi trong đất lạnh, thì xác thân đó sẽ rã tan. Cuối cùng cũng hòa vào cát bụi, nhưng linh hồn nàng bất diệt. Linh hồn mãi quyện quẩn bên chồng bên con. Giang Phong gào lên. Nguyệt Mộ, chở huynh theo với. Một mãnh lực nhiệm màu bốc chàng lên, quang mình tới cạnh Nguyệt Nô. Chính chàng cũng lạ lùng, không hiểu tại sao trong tình trạng này chàng lại nhảy vọt đến cạnh vợ được. Vô ích. Một đạo kình phong vút tới, đẩy chàng nhào xuống chỗ cũ. Đồng thời yêu Nguyệt công chủ lạnh lùng bảo. Nằm yên tại chỗ, chờ lệnh ta. Giang Phong gào to. Ngươi ngăn chặn ta đến gần vợ ta. Hèn quá, ngươi tưởng làm thế là ta không theo vợ ta được hay sao? Nói cho ngươi biết, hồn nàng còn quanh quẩn ở đâu đây chờ ta. Hồn nàng đang nhìn ngươi, cười khinh miệt trước hành động đê hèn của ngươi. Mắng chỉ có cái lời là hạ dạ phần nào, song cái lời đó có nghĩa gì bên cạnh cái hại, gia tăng sự phẫn nộ đối với đối tượng. Sự phẫn nộ của nàng tăng, yêu Nguyệt công chủ càng ngăn chặn chàng đến gần xác vợ. Mà chàng thì muốn đến gần xác vợ để ôm ấp cái xác của nàng lần cuối khi xác còn nóng. Chàng muốn hưởng lần cuối cùng cái hơi nóng ấm áp đó, nương theo hơi ấm áp lấy nghị lực quyết định một điều quan trọng. Giết con theo vợ về nơi suối vàng. Tự tay chàng giết chúng, tuy vô nhân đạo nhưng bắt buộc phải làm, bởi chúng không thể nào sống sót sau chàng khi con yêu tinh xuất hiện trước chúng. Tại sao chàng không thể giết chúng lại để cho kẻ khác hạ thủ chứ? Nhưng mắng đương nhiên là không giúp cho chàng được việc gì. Chàng đổi giọng xuống nước van cầu. Đại công chủ, tàn nhẫn làm gì đến vậy? Cho tài hạ đến gần xác nàng đi. Tài hạ vuốt ve xác nàng lần cuối, rồi công chủ muốn xử trí cách nào tùy ý. Nhất định tài hạ không oán hận công chủ. Bình sinh tài hạ chưa van cầu một ai, lẽ nào công chủ không thể ban một đặc ân cho kẻ sắp ra đi vĩnh viễn? Yêu Nguyệt công chủ lạnh lùng. Không bao giờ ta chấp nhận một sự kiện như vậy. Giang Phong dương mắt nhìn yêu Nguyệt công chủ, đôi mắt ngời lên niềm tuyệt vọng. Ước muốn cuối cùng đã không thỏa mãn. Chàng biết rõ trên thế gian này không một mãnh lực nào bức bách nàng thay đổi chủ trương. Chủ trương chia rẽ vợ chồng nàng, chia rẽ lúc sống, chia rẽ luôn cả lúc chết. Yêu Nguyệt công chủ thản nhiên đứng lặng tại chỗ, một vẻ thản nhiên tàn khốc, vừa mỉa mai vừa thách thức, ẩn ước sự hài lòng. Phải, ít nhất nàng cũng làm được một cái gì giúp nàng hài lòng chứ. Giang Phong và Nguyệt Nô đã hưởng quá nhiều hạnh phúc bên nhau rồi, bây giờ phải để cho một trong hai hoàn oại với niềm đau nỗi uất. Đột nhiên Giang Phong cười vang, chàng cười điên dại, cười mãi, tiếng cười càng lúc càng vang lớn, tràng sau cùng chấm dứt bằng một tiếng nấc. Chàng cười dứt, tiếng nấc bật im liền. Chàng đã ra đi, chàng đi tìm vợ. Có lẽ hai oan hồn đã gặp nhau, hai oan hồn đang nắm tay nhau phiêu diêu đến cõi hư vô, nơi đó họ sẽ được an bình trọn vẹn. Họ đã gặp nhau rồi, nên nơi miệng của Giang Phong thoáng điểm một nụ cười. Nụ cười cô đọng đó khi Yêu Nguyệt cung chủ giật mình bước đến, nó vẫn còn. Một nụ cười thỏa mãn về phần kẻ ra đi, nhưng có cái vẻ chua chát mỉa mai gửi lại cho người còn sống. Thì ra chàng chết không phải vì cười quá phải đứt hơi, chàng chết với thanh đao do chàng đoạt được của bọn đuôi gà. Mũi đao cắm sâu nơi ngực, máu chảy không nhiều vì máu đỏ đã quá nhiều trước đó. Gió đêm từ nơi xa xa thổi về, từng cơn quét dần, cô đọng không gian. Gió đêm thổi phất phơ mái tóc dài của Yêu Nguyệt cung chủ, tạo cho nàng cái dáng ảo huyền. Đúng lúc tâm thần nàng cũng chơi vơi trong ảo huyền. Thế là xong. Kẻ thù cũng chết, cái đích cũng mất luôn. Hiển nhiên, kẻ thù là Nguyệt Nô, đích là Giang Phong rồi. Di Hoa Cung đi khắp bốn phương trời, biết được hành tung của đôi vợ chồng, quyết tâm trừ kẻ thù đoạt đích. Bây giờ kẻ thù đã diệt, đích cũng mất luôn. Tại sao nàng không giữ cái đích lại? Từ xưa đến nay, tự ái đã làm hỏng bao nhiêu việc lớn của con người. Đời không tự ái thì đời đã tránh được bao nhiêu là thương tiếc, đời đã xây dựng được bao nhiêu là điều tốt đẹp. Chỉ vì tâm tính của nàng bất thường nên lắm lúc nàng nông nổi đáng trách. Nhưng nói vậy là bằng vào chiều hướng tâm tư của nàng, đã chắc vì Giang Phong chịu xếp mình theo chiều hướng đó. Xong, thế là xong. Một lúc lâu nàng nhẹ thốt, chàng ra đi rồi. Nàng gọi tên Giang Phong với cái tiếng chàng, một tiếng đó đủ diễn tả cõi lòng nàng về trước và cũng phác họa luôn cõi lòng nàng về sau. Nàng tiếp, chết, chàng được thỏa nguyện, chàng hưởng trọn vẹn hạnh phúc bên người yêu, vĩnh viễn vô ưu, vô phiền. Trần gian không dành cho họ một khung cảnh an toàn, thì họ tìm một khung cảnh bên ngoài thế giới. Ta làm mọi cách, chung quy rồi vẫn không ngăn chặn được họ đoàn tụ. Giọng nàng trở nên căm hờn, còn ta? Lân Tinh cung chủ hừ một tiếng, còn bọn ta chứ, các ngươi ra đi, các ngươi cho nhau trọn vẹn, còn bọn ta ở đây hưởng những gì? Các ngươi ra đi, hai giọt máu rơi đó, cho ai chứ? Nàng rít lên oán hận, chứng tích của một vụ án đoạt tình, kẻ đoạt tình đã đền tội, còn hai chứng tích kia? Yêu Nguyệt cung chủ gắt, cho ta im lặng đi, có được không? Ta đang cần cái im lặng của ngươi, biết không? Lân Tinh cung chủ không cho nàng cái gì cả. Điều đó trái với thông lệ, bởi chẳng khi nào Lân Tinh cung chủ dám cãi lời Yêu Nguyệt cung chủ. Yêu Nguyệt xin cái im lặng của nàng, nàng lại cho cái bực tức hàn học, nàng gào lên. Thưa thưa bảo tôi công, tại sao tôi phải công? Thưa thưa nói được, tôi cũng nói được chứ. Thưa thưa nói được, trong thời gian bọn họ còn sống, tôi phải câm lặng trong thời gian họ sống. Bây giờ họ chết rồi, tôi cũng phải câm luôn hay sao? Không, tôi phải nói, tôi không thể câm vĩnh viễn, ít nhất tôi cũng có quyền nói một lần, dù là nói sau khi họ chết. Nàng phẫn hận cực độ buông luôn. Tại sao thơ thơ làm như vậy? Làm như vậy thơ thơ có được cái gì? Được gì hả thơ thơ? Càng phân rẽ họ, họ càng gần nhau. Thơ thơ có thể đi theo họ xuống tuyển đài, tiếp tục cái công việc phân rẽ họ nữa hay chăng? Thì ra từ bao lâu nay thơ thơ tận dụng tâm cơ, cuối cùng tạo cho họ một chất keo sơn, gắn liền họ vào nhau vĩnh viễn. Búc. Năm ngón tay của Yêu Nguyệt cung chủ in rõ ràng trên má của Lân Tinh. Lân Tinh lùi lại mấy bước, đưa tay xoa xoa vào chỗ bị tắt, dương tròn mắt nhìn Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt trầm lạnh giọng hỏi, ngươi muốn nói rằng chúng hận ta, ngươi muốn biện hộ cho chúng, ngươi có biết là ta hận chúng chăng? Niềm hận của ta đối với chúng tràn ngập cả vũ trụ này, cho ngươi biết. Đột nhiên nàng dịu sắc mặt, chừng như lệ thảm đã lên đến yết hầu. Nàng cố giữ lại đó, giọng nàng trở nên sệt lại, nàng gọi nhỏ, Lân Tinh hiền muội. Lân Tinh cung chủ giật mình, thái độ đó từ nhiều năm qua không hề có nơi người tỷ tỷ độc đoán chuyên quyền. Bây giờ nàng biểu lộ ra, bảo sao Lân Tinh không kinh ngạc. Lân Tinh bước tới mấy bước, trong khi Yêu Nguyệt phất ống tay áo, đưa hai cổ tay tròn trắng mịn cho Lân Tinh xem. Trên làn da trắng mịn hiện lên những điểm đỏ to bằng đầu kim, điểm lốm đốm khắp cùng, có đốm còn vấy máu khô, màu máu đen sì. Nàng đưa hai cổ tay cho Lân Tinh nhìn rõ, đoạn hỏi: Hiền muội có biết tại sao không? Lân Tinh kêu lên: Tại sao? Yêu Nguyệt cúi mặt xuống, giọng u buồn tiếp: Sau hôm bọn chúng thoát ly Di Hoa Cung, Ngu Thơ đau khổ vô cùng, đau khổ vì mất chàng. Phẫn hận con liễu đầu to gan phản chủ, niềm uất hận nỗi khổ đau ngày càng dâng cao, càng tràn đầy. Ngu Thơ phải làm một cái gì cho vơi đi niềm khổ hận. Mỗi lần Ngu Thơ nhớ đến họ là máu sôi đồng hãi hùng. Ngu Thơ dùng kim châm vào mạch máu, cho máu thoát bớt ra ngoài. Ngu Thơ nghe lòng dịu lại. Ngày ngày Ngu Thơ làm như vậy, đếm số chỗ lốm đốm trên cổ tay, cái số đó hẳn là nhiều hơn số ngày chúng đưa nhau trốn tránh Ngu Thơ. Hiền muội đã thấy Ngu Thơ đau khổ như thế nào rồi chứ? Sao hiền muội không thốt một lời thương hại Ngu Thơ mà lại còn bênh vực chúng, lại trở lại thống trách Ngu Thơ? Tại sao hiền muội ác như vậy? Nàng xúc động tâm tình, không thể khóc được, nàng phải gào to: Tại sao để chúng sống, chúng hưởng hạnh phúc bên nhau, còn mình thì tiêu mòn vì uất hận, rồi đến một ngày nào đó mình lại chết vì hận. Giết, nhất định phải giết chúng, không thể dung tha cho chúng. Hiền muội, người ta đã hủy diệt lẽ sống của mình, thì bằng mọi giá mình phải cướp lại cái lẽ sống của bọn chúng. Lân Tinh công chủ lặng người. Giang Phong và Nguyệt Nô yêu nhau, điều đó nghĩ ra chẳng có gì đáng trách, bởi con tim họ hướng về nhau. Yêu Nguyệt đau khổ kể cũng đáng thương, chỉ vì tình yêu của nàng không được đáp lại là nàng oán hận, là lẽ thường. Cái oái oăm trong sự việc là do tạo vật sắp bày, nên con tim của Yêu Nguyệt tròn sai hướng. Bây giờ cả hai chết rồi, một ở lại ôm niềm đau nỗi hận, tất cả đều đáng thương. Còn nàng có khác gì Yêu Nguyệt? Niềm đau của nàng cũng nặng, cũng lớn, có khác gì niềm đau của tỷ tỷ? Thương hại cho tỷ tỷ, ai thương hại cho nàng đấy? Tuy nhiên đã âm thầm chịu đựng từ lâu, thì giờ đây nên âm thầm chịu đựng luôn để tìm lời an ủi tỷ. Nàng thốt: Tiểu muội hối hận quá, thưa thưa. Trong một phút xúc động, không ngăn chặn được nguồn lòng lái lắng, tiểu muội mất lý trí, đắt nặng lời hờn oán thưa thưa. Yêu Nguyệt công chủ khoát tay: Thôi đi, hiền muội, tất cả đều đã rồi, nói bao nhiêu lời cũng đã rồi, nói bao nhiêu cũng chẳng cứu vãn được gì, càng nói càng nghe đau, chúng ta nên bỏ qua. Nếu có một điều gì còn vương động nơi Ngu Thơ qua sự tình này là Ngu Thơ hận mình, tại sao chẳng là con yêu tinh? Sao mình chẳng là một quái vật mà lại là một con người? Bởi Ngu Thơ là một con người nên Ngu Thơ đau khổ như mọi người. Ngu Thơ giác ngộ ra sở dĩ con người đau khổ, buồn thương là vì con người không là quái vật, không là yêu tinh. Con người có một quả tim, con người yếu hèn, nhu nhược là vì có một quả tim. Cho nên hầu như rất hiếm kẻ thoát ra khỏi vòng chi phối của ngoại cảnh. Thốt xong nàng im lặng, Lân Tinh công chủ cũng im lặng. Hai cái im giữa im lặng của không gian, một cái gì nặng nặng đè xuống cục trường, đè dần. Trăng đã lên cao, trăng dần dần lên cao, ánh trăng chiếu sáng một thứ sáng lạnh lạnh giữa cảnh tịch mịch. Có điểm xuất một vài sắc chết với hai bóng ảo huyền, tất cả đều nói lên sự âm u rùng rợn. Hai bóng trắng ôm nhau lại cùng khóc. Họ là công chủ Di Hoa Cung, họ là những nhân vật bất khả xâm phạm trên chốn giang hồ. Họ có lối sống siêu nhiên, nhưng họ cũng khóc được như thường. Họ khóc như người tầm thường. Thì ra họ vẫn chưa là siêu nhân. Chưa là siêu nhân, họ vẫn yêu, họ vẫn hận. Tình yêu càng sâu đậm, hận càng to lớn. Khi họ báo hận, hành động của họ phải có tầm quan trọng phi thường. Và cái chết của Giang Phong với Nguyệt Nô chưa phải là kết thúc của sự việc. Cái chết của đôi vợ chồng chỉ là giai đoạn mở màn. Lân Tinh công chủ ngưng khóc, thở dài dịu giọng: Tiểu muội hiểu lòng thơ thơ, tiểu muội không lưu ý đến cái tát vừa rồi đâu, thơ thơ hãy yên trí. Đột nhiên Yêu Nguyệt xô mạnh Lân Tinh ra xa, Lân Tinh chập choạng suýt ngã xuống, đồng thời nàng quát: Đừng lại gần ta. Lân Tinh công chủ sửng sốt: Thơ thơ muốn gì, tại sao? Lân Tinh công chủ hết sức hãi hùng trước sự thay đổi thái độ đột ngột của người đại thơ, nhìn sững nàng một lúc. Yêu Nguyệt công chủ quát to: Sao còn đứng đó? Lân Tinh hấp tấp hỏi: Chứ thơ thơ muốn tiểu muội làm gì? Yêu Nguyệt công chủ gắt: Ngươi ngốc đến thế sao? Lân Tinh suýt khóc: Không cho tiểu muội lại gần thì tiểu muội giang ra xa, muốn tiểu muội làm gì thì cứ bảo, làm sao tiểu muội hiểu ý tứ của thơ thơ? Hay là thơ thơ bảo tiểu muội hãy trở về cung? Yêu Nguyệt dậm chân: Xuất thủ ngay. Lân Tinh kêu lên: Xuất thủ với ai? Với thơ thơ sao? Yêu Nguyệt quát: Tại đây, ngoài ngươi và ta ra, còn ai sống sót? Lân Tinh chợt hiểu, giật mình, sắc mặt nàng biến đổi rõ rệt. Hai đứa bé, chúng sanh ra chưa được nửa ngày. Yêu Nguyệt hừ một tiếng: Thì đã sao? Chúng là chứng tích của sự cướp đoạt. Chúng là kết tinh của sự phũ phàng. Cha mẹ chúng phá hủy hạnh phúc của ta. Chúng phải đền tội. Chúng không có quyền sống trên thế gian này. Ta còn thấy chúng là niềm hận của ta không hề tiêu tan. Nàng gần từng tiếng. Người đã hiểu chưa? Lân Tinh sao chẳng hiểu, nhưng tàn nhẫn quá. Trẻ thơ nào có tội tình gì? Nàng ấp úng. Nhưng tiểu muội yêu người quát. Người không tuân lời ta. Lân Tinh rên rỉ. Bất nhẫn quá, thơ thơ, xuống tay thế nào được, hở thơ thơ. Yêu Nguyệt trừng mắt nhìn Lân Tinh. Một lúc lâu nàng cười lạnh thốt. Được rồi, ngươi nhân đạo, ta tàn nhẫn. Ta tàn nhẫn, tất nhiên ta có thể nỡ như thường. Ngươi không làm, thì ta làm. Nàng xoay bàn tay nửa vòng. Theo đà xoay của bàn tay, ống tay áo phất lên, vươn thẳng ra, quét xuống đất. Đầu ống tay áo hốt thanh đao của Giang Phong. Nàng gật nhẹ bàn tay, ống tay áo bật trở về. Thanh đao nằm gọn trong tay nàng. Nàng nhích chân tới trước một bước, cánh tay vung lên, thanh đao chớp sáng. Thanh đao chiếu thẳng xuống hai hải nhị đang thiêm thiếp trong giấc ngủ vô tư. Hai hải nhị múm mím đang nằm yên, nào có hay biết gì. Dù chúng mở mắt ra, chúng lại biết gì. Trên thế gian có ai nữa cầm dao chặt những hải nhi như vậy? Giả thử chúng gặp Trần Tinh, Trần Tinh vồ chúng mà cắn mà nhai, bởi chúng là mồi ngon của chúng. Nhưng cũng như các loài thú thịt khác, chứ chúng không chặt, không xé chúng cho vui, cho khoái. Không ai làm được, đến Tràng Tinh cũng không làm được. Chỉ có Yêu Nguyệt Cung Chủ là làm được, làm với sự bình tĩnh của tâm hồn. Lân Tinh Cung Chủ biến sắc mặt, nhưng đôi mắt long lanh, rồi gân trán nổi vòng. Những đường gân biểu lộ sự cương quyết. Không chậm trễ, nàng lướt tới. Muộn một chút. Khi tay nàng chụp được tay của Yêu Nguyệt, mũi đao đã xà xuống sát mặt một hải nhi. Nàng chỉ còn kịp kéo giật tay Yêu Nguyệt ra. Mũi đao không hạ thẳng xuống mặt đứa bé đó, quét qua một bên, dọc trên má non của nó. Máu chảy liền. Máu một hải nhi có bao nhiêu, bất quá chỉ rỉ rỉ ra. Xong rỉ mãi cũng ướt đẫm nửa phần mặt của nó. Dĩ nhiên nó khóc thét, đứa bé kia giật mình cũng khóc theo. Giữa tiếng khóc của chúng, Yêu Nguyệt gầm lên. Người ngăn trở ta. Lân Tinh van cầu. Thơ thơ. Yêu Nguyệt quát. Người có buông tay không? Nàng cao giọng hơn tiếp. Ngươi có thấy từ bao lâu nay có ai dám trái ý ta chăng? Có ai dám ngăn chặn một hành động của ta chăng? Có kẻ nào làm cho ta bất mãn mà được sống sót chăng? Một ý nghĩ chợt hiện trong tâm tư, Lân Tinh điểm một nụ cười. Bao giờ tiểu muội dám ngăn cản thơ thơ? Chẳng qua tiểu muội nhận thấy có một phương pháp khác hay hơn rất nhiều. Tại sao chúng ta không chọn cái hay mà lại dùng cái dở? Yêu Nguyệt trầm ngâm một chút. Ngươi nói thử cho ta nghe. Lân Tinh đã có chủ trương rồi, thần sắc nàng trở nên bình hòa, nàng cười nhẹ hỏi. Hẳn thơ thơ phải oán hận con liễu đậu Hoa Nguyệt Nô lắm chứ. Yêu Nguyệt thử lạnh, ngươi còn phải hỏi. Lân Tinh tiếp. Và Giang Phong đương nhiên không ngoài cái lệ dành cho Nguyệt Nô. Yêu Nguyệt lại hừ một tiếng. Đúng vậy. Lân Tinh mỉm cười. Hai hải nhi kia nào có biết gì, có thể cho rằng chúng là những nhân vật vô tri vô giác. Mình giết chúng như giết một con trùn, con dế. Cái chết của chúng chẳng đem lại cho mình một khoái cảm nào. Trái lại, mình còn giúp phương tiện cho cha mẹ chúng chóng gặp con hơn. Gia đình chúng sẽ đoàn tụ gấp hơn. Yêu Nguyệt trố mắt. Thế là ta phải để cho chúng sống. Lân Tinh gật đầu. Đó là giai đoạn sơ khởi trong kế hoạch của tiểu muội. Hành hạ một con người ít nhất cũng phải chờ đến cái lúc tri giác của chúng phát sinh. Cho người đó biết được thế nào là đau khổ. Có như vậy, sự tàn nhẫn của mình mới đáng giá. Hẳn thơ thơ cũng thừa hiểu là mình không thể có một hứng thú nào khi cầm đao chém chặt vào khối thịt chứ. Chúng có khác nào hai khối thịt chết đâu. Lưu lại mạng sống cho chúng, mình có hai điều lợi. Thứ nhất là chờ đến ngày chúng trưởng thành, mình hạ thủ. Chúng sẽ nếm cái đau thương, oan oải. Chúng sẽ oán giận cha mẹ chúng gieo cái nhân bất thiện, để chúng gặt kết quả không hiền. Điều thứ là mình làm chậm lại cái ngày đoàn viên của chúng và cha mẹ của chúng nơi âm cảnh. Yêu Nguyệt mơ màng. Hai điều lợi, hai điều lợi. Lân Tinh cười nhẹ. Đúng vậy, thơ thơ. Vừa rồi ngươi muốn che chở chúng, bây giờ ngươi lại nghĩ ra một phương pháp thông độc. Thế là nghĩa làm sao? Lân Tinh điểm nhiên. Không sao cả, chỉ vì tiểu muội cũng oán hận Nguyệt Nô và Giang Phong. Niềm oán hận của tiểu muội cũng không kém nỗi tức uất của thơ thơ đâu. Yêu Nguyệt trầm lặng giây lâu, sau cùng nàng thở dài buông lơi. Tùy ngươi. Đoạn nàng hỏi. Ngươi sẽ làm thế nào cho chúng sau này phải đau khổ? Chúng suốt đời phải đau khổ, và cha mẹ chúng nó nơi suối vàng phải lo âu. Lân Tinh suy nghĩ, rồi nàng gật gù như tán thưởng lấy mình đã tìm ra một phương pháp tuyệt diệu. Nàng đáp, chắc chắn trên giang hồ không ai biết lai lịch của chúng. Khi chúng trưởng thành, chúng không thể truy ra nguồn cội. Yêu Nguyệt xì một tiếng. Cái đó hẳn rồi, không ai biết lai lịch của chúng thì chúng còn hỏi ai. Lần tình tiếp, Giang Phong có một bằng hữu chí thân, người đó không xa lạ gì đối với chúng ta. Yêu Nguyệt nhìn nàng, người muốn nói đến Yến Nam Thiên. Lân Tinh gật đầu. Phải, Yến Nam Thiên có ước hẹn với Giang Phong, họ gặp nhau trên đoạn đường này. Thơ thơ biết không, nếu chẳng có cái lời ước hẹn đó, thì dù có gan to bằng núi, Giang Phong cũng không dám đánh xe ngang qua đây. Yêu Nguyệt thử một tiếng. Người biết nhiều chuyện đó. Lân Tinh công chủ không chú ý đến câu mai mỉa của Yêu Nguyệt tiếp. Nhưng nếu Yến Nam Thiên không đến kịp lúc... Yêu Nguyệt trầm giọng. Hắn đến kịp rồi sao? Hắn làm gì bọn ta? Lân Tinh không muốn phá tan niềm tự tin của Yêu Nguyệt, dù rằng nàng không tán đồng quan niệm của Yêu Nguyệt. Tự tin là một đức tính khiến người kiên trì, cương quyết đi đến thành công. Song tự tin quá độ thành ra ngông cuồng, khiến con người gặp địch dễ khinh địch, mà khinh địch là cầm chắc cái bại. Nàng không muốn chạm tự ái của Yêu Nguyệt, nên hướng cái ý của nàng qua một chiều hướng khác. Tiểu muội nói rằng Yến Nam Thiên không đến kịp lúc là có ý nhấn mạnh ở cái điểm hắn ta thế nào cũng đến. Hắn không đến kịp lúc Giang Phong còn sống thì hắn đến sau. Yêu Nguyệt nóng nảy dục. Ngươi dài dòng quá, ta không thích cái lối suy luận đó, cứ nói thẳng ra. Phương pháp của ngươi thế nào, để ta cân nhắc xem có áp dụng được hay không. Lân Tinh gật đầu. Tiểu muội xin đi ngay vào chuyện. Trong hai hải nhi, chúng ta bắt đi một đứa, chừa một lại đây. Yến Nam Thiên đến nơi rồi, hắn sẽ bắt đi hải nhi đó. Theo hắn, hắn nuôi dưỡng nó, hắn truyền dạy võ công cho nó, hắn còn cho nó biết kẻ thù của cha mẹ nó là ai. Đứa bé đương nhiên phải báo thù. Yêu Nguyệt chợt hiểu, nàng nhìn nhận Lân Tinh có sáng kiến hay. Nhìn sang đứa bé kia, nàng hỏi, ngươi chỉ an trí số phận cho một đứa, còn đứa kia, chúng ta phải làm gì cho nó? Lân Tinh mỉm cười, tự nhiên tiểu muội có cách an bài. Xuất qua các vết thương trên mình Giang Phong, Yến Nam Thiên sẽ biết là chúng ta hạ thủ, thì hắn phải sớm nuôi hận thù trong khối óc non nớt của đứa bé. Mà chúng ta là đối tượng của hận thù đó. Thế là suốt đời đứa bé, nó chuyên tâm, chú ý hướng về Di Hoa Cung. Trong khi đó, đứa bé kia lại được chúng ta nuôi nấng giáo huấn trong cung. Yêu Nguyệt gật đầu, ta khởi sự hiểu rồi đó. Cái đứa do chúng ta nuôi dưỡng sẽ cố gắng hết sức mình bảo vệ Di Hoa Cung. Nếu đứa kia đến tìm thù tại Di Hoa Cung, thì đứa này sẽ đối phó. Huynh đệ chúng sẽ trở thành đối lập, từ đối lập. Lân Tinh cười nhẹ, làm sao chúng biết là cả hai là đồng bào song sinh huynh đệ? Trên giang hồ có ai biết được điều bí mật đó mà hòng tiết lộ với chúng? Yêu Nguyệt sáng mắt lên, phương pháp của ngươi tuyệt diệu. Lân Tinh thở phào, vậy thì cần gì phải giết chúng hôm nay? Thơ thơ có đồng ý với tiểu muội chứ? Yêu Nguyệt lại gật đầu, được, ta đồng ý. Đoạn nàng lại tiếp, chúng giết nhau vô luận tên nào chết, mình cũng có cái lợi là hà giận phần nào. Chúng chết hết càng tốt. Giả như có một tên còn sống sót sau cuộc ác chiến giữa chúng, thì mình đem sự thật tỏ bày cho nó hiểu, nó phải đau khổ biết bao. Mà cha mẹ hay huynh đệ của nó ở dưới suối vàng cũng đau khổ biết bao, còn mình thì khoái trá biết bao. Lân Tinh cười lớn. Thơ thơ thấy chưa, kế hoạch chưa thực hiện mà thơ thơ đã nghe hân hoan rồi. Đến lúc nhìn tận mắt một tên oằn oại trong vũng máu vì độc thủ của tên kia, còn tên kia thì ôm mặt kêu trời trước cảnh tương tàn cốt nhục, hẳn thơ thơ phải cười lăn lộn, cười đến xỉu luôn chứ. Yêu Nguyệt không muốn tỏ lộ sự khâm phục mưu cao của muội muội, hừ một tiếng. Khoan cao hứng sớm, giả sử như trước khi chúng đồng thủ với nhau, có kẻ nào đó ngăn chặn chúng, tiết lộ sự bí mật cho chúng hiểu, thì chắc là bộ mặt ngươi méo hơn quả cam phơi nắng 10 ngày. Lân Tinh lắc đầu, làm gì có người biết lai lịch của chúng mà mách với chúng. Không, nhất định là cái kế hoạch của tiểu muội phải có kết quả đúng như mong muốn. Chẳng hiểu sao Yêu Nguyệt nhóng một câu, không ai biết đã đành, nhưng biết đâu ngươi chẳng tiết lộ với chúng. Nàng còn bị sự ngăn trở của Lân Tinh ám ảnh. Tuy Lân Tinh đưa ra kế hoạch đó, nàng vẫn nghi ngờ, bởi nàng nghĩ rằng rất có thể Lân Tinh dùng kế hoãn binh để tạm thời cứu sống mạng sống cho hai đứa trẻ, rồi sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Lân Tinh giật mình. Thơ thơ nói sao, chính tiểu muội lại có thể phá hoại kế hoạch của mình à? Thơ thơ quên rằng tiểu muội đưa ra kế hoạch, đương nhiên tiểu muội chịu trách nhiệm hoàn toàn. Kế hoạch bất thành là huynh đệ chúng sẽ quay mũi dùi vào mỗi một mình tiểu muội. Sau lưng chúng còn có Yến Nam Thiên, bằng hữu của cha chúng, tất cả làm hậu thuẫn cho chúng. Thiết tưởng đương đầu với một lực lượng như vậy, tiểu muội không phải muốn nhàn hạ mà được. Thơ thơ nghĩ như vậy là phủ nhận mối hận thù của tiểu muội đối với Giang Phong và Nguyệt Nô rồi. Như căm hờn, nàng trầm giọng tiếp, Thơ thơ cho là tiểu muội quá ngu xuẩn mới có hành động mâu thuẫn với mình như vậy. Tiểu muội chưa đến nỗi quá ngu đâu, thơ thơ ạ. Yêu Nguyệt hết nghi ngờ, tuy nhiên nàng còn khích một câu nữa. Ta chỉ sợ ngươi không đủ kiên nhẫn giữ sự bí mật đến lúc chúng trưởng thành. Lân Tinh mỉm cười không nói gì. Hai tỷ muội đối thoại với nhau, Lân Tinh thì gọi là thơ thơ, xưng tiểu muội, còn Yêu Nguyệt vẫn dùng tiếng ngươi và ta. Như vậy đủ biết cái tính của nàng bất cận nhân tình cực độ. Trong cái lạnh lùng đó hiện rõ sự hống hách của nàng. Bình sinh nàng chẳng nhân nhượng bất cứ ai, kể là muội muội của nàng. Dù muội muội có lẽ phải, nàng tưởng rằng trời sinh nàng trên thế gian là để ra lệnh cho tất cả. Con người cao ngạo như vậy lại có tài cao, bảo sao nàng chẳng ích kỷ, khinh ngạo. Bởi thế sự tế nhị không hề có ở nơi nàng, và luôn luôn nàng độc đoán, dù thấy mình làm sai vẫn làm, chẳng chịu sửa hành vi cho hợp lý, hợp tình. Trước đó nàng có gọi Lân Tinh bằng hai tiếng hiền muội, đó không phát xuất do chính thực tâm của nàng. Bất quá trong niềm tuyệt vọng, nàng quên mất bản ngã đi. Sau phút dao động mạnh, nàng trở về với cá tính muôn đời. Giờ đây hai tỷ muội trầm lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Dĩ nhiên ý nghĩ của họ phải bất đồng. Hai Hải Nhi khóc một lúc, mệt lạ lại thiếp đi. Lâu lắm Yêu Nguyệt công chủ nhìn xuống chúng lẩm bẩm. Đợi chúng trưởng thành ít nhất cũng 17 năm. 17 năm chờ đợi, lâu thật. Lân Tinh công chủ mỉm cười, nếu Yêu Nguyệt không bận nhìn hai Hải Nhi, hẳn đã phát hiện nơi ánh mắt của Lân Tinh một vẻ bí hiểm. Nàng gật đầu thốt. 17 năm, lâu thật, song chúng ta phải đành, bởi chẳng còn phương pháp nào thích hợp hơn. Thơ thơ cũng biết chứ, biết bao trường hợp chờ đợi lâu hơn vậy. Người ta lắm khi phải ôm mối hận suốt đời, không tìm được một dịp báo phục, thì chúng ta chờ đợi 17 năm cũng chẳng sao. Để giao thêm niềm tin nơi Yêu Nguyệt, nàng gật gù tiếp. 17 năm, một niềm vui to lớn sẽ đến với chúng ta. Yêu Nguyệt thở dài, một sự kiên nhẫn trên sức ta, phải chờ đợi suốt 17 năm dài. Bởi mối hận này sâu và nặng phi thường, nên ta phải kiên nhẫn đến độ đó. Nhưng nàng mơ màng nói tiếp, sự thích thú sau 17 năm đó còn đáng cho ta chịu đựng một sự kiên trì như thế này hay chăng? Chương 4. Đường gươm vạn thắng. Địa phương là một thị trấn nhỏ, rất nhỏ, có lối sinh hoạt uể oải, mỏi mòn. Địa điểm là một ngôi quán, dĩ nhiên phải nghèo nàn, vì dân cư nơi đây mệt phờ trong cái việc kiếm ra đồng tiền bắt gạo, còn đâu mà phè phỡn bên chén rượu chung trà. Ngôi tử quán dựng lên giữa con đường trải đá, con đường duy nhất của thị trấn Sắc Sơ này, thỉnh thoảng tiếp đón một vài viễn khách. Tử quán có cái tên khá hấp dẫn là Thái Bạch Cư, tên gọi một nơi cư trú của Lý Thái Bạch, hẳn là phải có một thứ rượu cầu kỳ. Chẳng biết quán có loại rượu cầu kỳ đó hay chăng, có điều là tử khách không thường lui tới. Con đường trước mặt cũng tịch mịch vô cùng, điều đó chứng tỏ sinh hoạt của dân cư không đặt trọng tâm vào thương mại. Và một thị trấn không chuyên về thương mại thì làm sao có cách phồn thịnh của những người đô thành. Trong tử quán lưa thưa vài tên tiểu nhị ngồi rải rác, mỗi tên dựa một chiếc bàn, đầu gục xuống bàn như tránh bọn ruồi nhặng không tìm được mỡ thịt phải bu vào chúng để rút tỉa những chất nhờn lẫn với mồ hôi. Hôm nay có thể bọn chúng phát tài vì có một tiểu khách đang độc ẩm ở nơi một chiếc bàn đặt trong góc. Một người khách thì có đòi bao nhiêu người phục dịch đâu. Bọn tiểu nhị cứ mơ màng, giả như khách có cất tiếng gọi thì một tên nào đó chưa nặng mơ cứ đáp, rồi chậm chậm đứng lên, nặng nề bước tới nghe khách bảo, rồi đi lấy cái gì khách cần mang đến. Nhàn thật. Một ngôi tử quán mà tiểu nhị rất nhàn thì ngôi quán đó phải yểu số. Huống chi khách lại là người trầm lặng, chỉ có biết uống chứ biếng nói năng, khác hơn những kẻ khác rượu vào thì lời càng ra. Thì tiểu nhị đã nhàn lại nhàn hơn. Gia dĩ khách là người quen thuộc, chẳng ngày nào là khách không đến đây thì dù sao sự chiêu đãi cũng kém xuất sắc. Khách thường ngày chỉ gọi rượu mà không cần thức nhắm, nên thấy khách đến, tiểu nhị không cần chờ, đã mang bao nhiêu vò rượu đến tại chiếc bàn mà khách ưa ngồi rồi. Có thế thôi. Rồi khách uống xong mấy vò rượu lại ra về để ngày sau lại đến. Xem ra khách rất nghèo. Giày bằng cỏ rách đến mất cả hình dạng, lại đầy bụi bám, bụi cũ đen sì, bụi mới trắng múc, gót lòi ra. Một vài móng chân đen thoát ra khỏi chiếc giày thủng mũi. Khách gách chân đặt trên một chiếc ghế bên cạnh, bất chấp bụi rơi trên ghế, bất chấp những chỗ rách của giày. Cần gì phải giấu giếm, ngôi quán vắng vẻ quá mà, có ai nhìn đâu. Phần đông người nghèo đều có mặc cảm tự ti, nhưng khách dừng dưng như thường. Nghèo thì không ăn sang mặc đẹp, có bao nhiêu chi dùng bấy nhiêu, chỉ cần kiếm được tiền bằng những phương tiện lương thiện là đủ. Khách uống một lúc rồi liêm diêm đôi mắt như trầm tư, chốc chốc lại mở ra, rồi uống, rồi lại nhắm. Một con người có thân vóc cao, không ăn uống đầy đủ, tự nhiên phải gầy đến lòng khỏng. Y phục không lành lặn thì dù cho là bậc hào hùng cũng mất đi phần nào oai khí. Đặc biệt là khách không mất đi oai khí, chỉ có điều là không tỏ lộ ra bên ngoài mà thôi. Do đó chẳng ai biết rõ khách là một anh hùng mặt lộ hay là một kẻ cùng đinh. Thái dương đã chênh chách về phía tây, mà nắng vẫn gai gắt như giữa ngọ, xuyên qua cửa sổ rọi vào. Không có cảnh nào tiêu điều bằng một quán nghèo, vắng khách, giữa trưa oi nồng, cánh ruồi vo ve và những kẻ hiện diện chập chờn ngủ gà ngủ gật. Khách ngồi đó, một tay đặt lên đốc kiếm, tay kia xẻ ra che đôi mắt. Với tư thế đó, khách liêm diêm đôi mắt. Quán im lặng, con đường im lặng, thị trấn im lặng, không gian như cô đọng giữa vùng nắng thiêu đốt vật và người. Bỗng có tiếng động phá vỡ cái im lặng đang cô đọng khắp cả thị trấn. Tiếng động do nhiều con ngựa nện vó mạnh trên con đường im lặng. Vó ngựa nhanh chứng tỏ kỵ sĩ rất gấp rút hành trình. Trong một thị trấn nhỏ, một đoàn người ngựa chợt đến như vậy lại đang lúc im vắng phải làm cho mọi người giật mình. Những ngôi nhà ven đường từ từ hé mở, một vài bộ mặt lộ ra nhìn một chút rồi trở lại cái bình thường trong im vắng. Trong khi đó, đoàn kỵ sĩ dừng lại trước quán. Kỵ sĩ mặc toàn gấm chứng tỏ họ là những tay thừa tiền. Họ xuống ngựa, họ vào quán một cách nghênh ngang. Họ có quyền nghênh ngang bởi đây là một ngôi quán nghèo trong một thị trấn nhỏ bé. Còn họ là những người được ưu ái thì phải tỏ rõ sự chênh lệch của những hạng người giữa xã hội. Họ ồ ạt vào, vóc dáng hùng hổ lạ. Dẫn đầu là một đại hán kiêu hùng đáng khiếp. Đại hán có gương mặt rỗ chẳng rỗ chịt, thêm vào đó là những vết sẹo to có, nhỏ có, vắt ngang vắt dọc. Y đem lủng lẳng bên hông một thanh kiếm dài, xem chừng cũng có giá trị lắm. Vừa bước vào cửa quán, đại hán bật cười ha hả. Thái Bạch cư. Thái Bạch nào lại có thể nương mình trong cái chuồng ngựa ọp ẹp như thế này, nên đổi tên là Lạc Phách cư thì đúng hơn. Đi kế đại hán là một gã mặt tròn, cũng có đeo kiếm, nhưng dáng người lại giống một trưởng quỹ thu tiền trong các tiểu quán hoặc một người quản lý khách điếm. Không, tên thứ hai chẳng có vẻ gì là một khách giang hồ. Gã cũng cười vang như đại hán đi đầu, gã thốt. Hoặc lão ca khó tính thì thôi, cần gì phải có Lý Bạch dừng chân nơi đây thì ngôi quán này mới được mang cái tên đó. Giả như chủ quán chép một bài thi nào đó của họ Lý, dán vào vách là đã có cái bóng của họ Lý rồi. Và con người phần đông đều sống với ảo tưởng, như vậy là đủ để đặt cho cái tên Thái Bạch cư. Chúng ta hãy nhìn chiều sâu để biết cái hữu ích của ngôi quán, chứ đừng nhìn chiều rộng mà phê bình cái dáng bên ngoài. Không có ngôi quán nghèo nàn thì bọn hạ đẳng cùng lưu làm gì có chỗ nghỉ chân lót dạ. Khinh ngôi quán, khinh luôn cả thực khách của quán. Quán nghèo chỉ để tiếp đón bọn mặt hàng, bọn này kiêu hãnh quá chừng, xem dưới mắt không người. Quắc lão ca gật gù, lời biện hộ có lý đó. Rất tiếc không có Lý Bạch để cùng chúng ta chúc chén một lúc cho vui nhộn lên. Uống rượu lại còn đòi có Lý Bạch cùng đối ẩm, bọn này quả thật cao ngạo quá chừng. Gã đi sau vụt quát to, có rượu thì mang ra, có thức gì ăn được thì cứ dọn lên, ta đang đói, đang khát không tưởng nổi đây. Bọn họ ngồi vào bàn, họ uống, họ châm, châm và uống liền mấy chén mới ngừng. Ngừng để khà khà, để chuẩn bị nốc mấy chén kế tiếp. Từ lúc đầu, người khách quái dị vẫn lim dim như không nghe thấy gì hết. Sau cùng, y hơi vươn mình, thẳng đứng lên một chút lầm bầm. Thối quá, cái mùi gì phất qua mũi chịu không nổi. Bóng y đập tay xuống bàn, một tiếng bốp vang lớn, rồi giọng y cũng to, vang lên tiếp theo tiếng vỗ bàn. Rượu, mang gấp cho ta, ta cần có rượu để đuổi cái tục khí vừa chui qua mũi vào mình ta, khó chịu quá. Tiếng quát của y lớn như sấm, bọn kỳ sĩ giật mình nhấc người lên một chút rồi ngồi xuống. Bây giờ họ mới lưu ý đến người khách này. Trông thấy khách, Quắc lão ca biến sắc mặt ngay. Y vụt đứng lên, nhưng gã áo vấm có thân vóc ốm gầy như que củi kéo y ngồi xuống, đoạn thấp giọng bảo. Mình sắp hội diện với tổng tiêu độc, tuyệt đối không nên sinh sự trước khi việc kia chơi xong. Hừ thêm một tiếng nữa, ý hỏi. Ơn lão tam, có đúng là tổng tiêu độc hiện tại đây chưa? Ta chỉ sợ ngươi nghe lầm đó. Gã ốm gầy mỉm cười. Lầm sao được lão ca, chính tiền nhị ca cũng có nghe tổng tiêu độc ước hẹn nữa, chứ nào có phải mỗi một mình tiểu đệ đâu. Người mặt tròn gật đầu. Đúng vậy lão ca, tổng tiêu độc hẹn chúng ta đến đây. Lão ấy cho biết là đến đây để bái kiến một vị đại anh hùng, cho nên lão sai chúng ta mang lễ vật đi trước. Quắc lão ca hỏi, lão nhị có nghe tổng tiêu đầu nói đến danh hiệu của vị đại anh hùng đó chăng? Tiền lão nhị kề tai Quắc lão ca thì thầm mấy tiếng. Quắc lão ca trố mắt, người đó có thật là người đó không? người đó lại đến chốn này hay sao? Tiền lão nhì gật đầu. Dĩ nhiên là vậy rồi. Nếu người đó không đến đây, thì lão tổng lại cất công đi xa làm gì cho mệt chứ? Cả bọn bây giờ không còn cười nói ồn ào nữa. Họ dài dặt từng lời nói, nhưng rượu thì họ nốc càng lúc càng đậm hơn. Họ ăn uống, càng ít cười nói thì ăn uống lại càng nhiều. Thỉnh thoảng một trong ba người mới buông khẽ một câu. Họ thì thầm với nhau. Nghe nói thanh kiếm của người đó vốn là vật của thần tiên tặng đó. Chém sắt như chém bùn, đêm lại chiếu sáng như đèn. Lại còn phải nói, nếu chẳng phải vậy thì làm sao chỉ trong nửa khắc người đó lại làm sạch cỏ bọt ác quỷ tên Âm Sơn. Không hẹn mà đồng một động tác với nhau, cả ba cùng rút soạt thanh kiếm bên mình ra khỏi vỏ, lau lại trên vạt áo. Quắc lão ca nhếch mép cười tự đắc. Thanh kiếm này cũng có hạng lắm chứ không phải là tầm thường đâu, nhưng chắc chắn là không sánh được với thanh thần kiếm của người đó rồi. Nếu sánh bằng thì quắc lão ca đây lại cứ mãi là một tên vô danh tiểu tốt sao? Tiền lão nhị lắc đầu khoát tay. Đừng có mơ mộng, dù cho đại ca có được thanh kiếm báo đi nữa thì đã chắc gì đại ca có bản lĩnh sử dụng kiếm thuật đến mức linh thông để tỏ rõ giá trị của báo kiếm. Đừng nói gì đến môn đạo khác, chỉ nội cái thuật khinh công thôi mà đại ca cũng chẳng bằng ai rồi. Y nhấn mạnh. Đại ca có biết không, thành Bắc Kinh rộng lớn là bao, vậy mà người đó chỉ vào một mình một phát là từ cửa thành này vút sang cửa thành kia nhanh như điện chớp. Quắc lão ca trố mắt thẻ lưỡi. Thật vậy sao? Tiền lão nhì cao giọng. Chứ không thật thì bớn à? Này nhé, lúc hoàng hôn người đó còn uống rượu trong một tửu lâu ở thành Bắc Kinh. Thế mà màn đêm chưa buông xuống là người đó đã đến Âm Sơn rồi. Bọn quỷ trên Âm Sơn chỉ thấy ánh kiếm ngời lên là đầu chúng rơi như súng rụng. Chúng chết mà không hay biết gì cả. Theo người tại Âm Sơn thuật lại thì lúc đó ánh kiếm ngời lên như điện chớp, chiếu xa đến ngoài trăm dặm. Người khách bần cùng vào quán đầu tiên, lúc đó không hiểu nghĩ sao cũng rút thanh kiếm bên sườn ra, cũng lau qua lau lại trên vạt áo. Thanh kiếm của khách khác hơn thanh kiếm của bọn quắc lão ca. Hai bên bàn kiếm có chạm trổ không rõ là hình thù gì. Lau kiếm chán, khách lại uống. Bỗng nhiên khách cười to. Rất chàng cười, khách nói. Trên thế gian làm gì có hạng người như vậy? Làm gì có loại kiếm quý như thế? Khách nói bâng quơ, không hướng vào ai cả. Nhưng bọn quắc lão ca cảm thấy mình bị va chạm. Họ biến sắc nhìn sang khách. Quắc lão ca vỗ bàn đánh rầm một tiếng quát. Ngươi lại sao bỗng dựng lại chen vào câu chuyện của bọn ta? Khách vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì cả, vừa lau kiếm trên vạt áo vừa nốc rượu. Quắc lão ca không chịu nổi thái độ khinh khỉnh của khách, vội đứng lên toan phi thân sang chiếc bàn của khách. Nhưng tiền lão nhị đã kịp thời đưa tay nắm quắc lão ca để giữ lại. Y lấy mắt ra hiệu cho quắc lão ca, đoạn thong thả đứng lên từ từ tiến về phía khách. Luận theo tình hình thì bằng hữu là người từng luyện kiếm, cho nên khi nghe nói đến kiếm thuật là ngứa ngáy. Và có lẽ kiếm thuật của bằng hữu có hạng lắm nên không phục tuyệt học của kẻ khác. Nhưng bằng hữu có biết là chúng tôi đang nói đến nhân vật nào không? Khách từ từ ngẩng mặt lên, hai hàm răng vẽ thành một nụ cười cao ngạo hỏi. Ai? Thái độ khinh khỉnh, câu hỏi buông gọn bằng một tiếng cộc lốc. Khách có vẻ xem trời bằng nắm tay, dưới mắt không người. Nhưng tiền lão nhị không lấy đó làm điều bận lòng. Ý nghĩ rằng đưa danh hiệu nhân vật đó ra thì chắc chắn khách sẽ thẹn mà câm lặng. Ý cười. Nhân vật đó là Yến Đại Hiệp, Yến Nam Thiên Đại Hiệp, Yến Thần Kiếm. Bằng hữu là người luyện kiếm, chắc bằng hữu có nghe danh hiệu đó chứ? Khách khẽ chớp chớp mi mắt, ngơ ngác nhìn tiền lão nhị. Yến Nam Thiên, Yến Nam Thiên là ai mới được chứ? Tiền lão nhị vỗ bụng cười đắc chí. Đến danh hiệu của Yến Đại Hiệp mà bằng hữu còn không biết thì còn hợp mình là người luyện kiếm thế nào nữa? Khách vẫn điềm nhiên. Vậy ra các hạ biết Yến Nam Thiên? Tiền lão nhị giật mình, nhưng y có bao giờ chịu lép. Y không nhận lòng mình có biết Yến Nam Thiên hay không, chỉ cười đáp vu vơ. Việc đó... Khách dồn hỏi, Yến Nam Thiên có hình dáng ra sao? Thanh kiếm của Yến Nam Thiên có đặc điểm gì không? Quắc lão ca thấy tiền lão nhị quần quá vội chen vào. Chúng ta tuy không biết mặt Yến Nam Thiên, nhưng nghe nói Yến Nam Thiên có thân hình cao lớn, cao hơn ngươi một phần đó. Còn thanh kiếm của Yến Đại Hiệp thì dĩ nhiên là phải có giá trị gấp trăm ngàn lần thanh kiếm của ngươi. Khách cười mỉa. Chả trách được ngươi. Bất quá ngươi chỉ là một tên bảo tiêu tầm thường nên nhãn lực không có gì xuất sắc. Ta tuy thân hình không được khôi vĩ bằng ai, chứ thanh kiếm này thì... Quắc lão ca cười lớn. Chẳng nhẽ ngươi đem thanh kiếm gì xét đó so sánh với thanh kiếm của Đại Hiệp. Khách vẫn điềm nhiên. Thanh kiếm của ta vẫn chém sắt như chém bùn, có thua gì thân kiếm của ai? Nghe khách khoa trương thanh kiếm, Quắc lão ca bật cười, y gập người xuống, cười đến chảy nước mắt. Tiền lão nhị cũng bật cười sáng sảng, Tôn lão tam cũng phụ hòa theo. Ngôi quán điều hưu suýt tung nóc vì tràng cười của ba tên bảo tiêu. Họ cười cái sự khoác lác của khách, họ cười cho khách trơ trẽn vì sự khoác lác của mình. Cười một lúc, Quắc lão ca thốt: "Nếu thanh kiếm của ngươi chém được sắt như chém bùn thì bọn ta sẽ đãi ngươi một chầu rượu, nhưng..." Khách bỗng đứng lên đồng thời bảo: "Được rồi, ngươi tuốt kiếm của ngươi ra đi, chúng ta thử một tí xem sao." Thốt xong, khách vùng đứng lên, hiện đúng là một vị hộ pháp khổng lồ, thân hình cao 8 thước của khách khôi vĩ vô tưởng. Quắc lão ca vốn có thân vóc người cũng khá to lớn, vậy mà còn ngán sắc khách. Lúc đó hắn đã rời bàn, bước đến gần Tiền lão nhị đối diện với khách. Khi khách đứng lên, hắn nhìn người rồi lại nhìn mình, bất giác hắn kinh hãi lùi lại mấy bước. Tiền lão nhị tuy không cao lắm, song thân hình phì nộn nên đứng một mình thì hắn vẫn có cái oai vệ như thường. Nhưng thái cực khôi vĩ của khách vừa hiện ra, Tiền lão nhị thấy mình nhỏ bé lại như que củi. Khách không phải là người thừa da thịt, nhưng được cái là xương vóc to lớn, đôi vai rất rộng, đôi tay lại dài quá mức bình thường. Nếu xoay thẳng, ngón tay thì xuống qua gối. Vừa lúc đó, một thiếu niên vận chiếc áo màu xanh, đội mũ nhỏ, gương mặt trắng nhợt từ bên ngoài chạy vào tiểu quán, nhìn thoáng qua mọi người. Đoàn đứng tựa mình vào quầy cười tí tuét, đắn đo một lúc sau. Quắc lão ca cũng rút thanh trường kiếm bằng loại thép quý mang lủng lẳng ở nơi hông ra khỏi vỏ. Đoàn ướn ngực tới, gióng giạc thốt: "Được rồi, ta bằng lòng làm một cuộc thực nghiệm với người." Khách thản nhiên bảo: "Có bao nhiêu công lực, người cứ vận dụng toàn vẹn, vung kiếm chém qua đi." Quắc lão ca bật cười ha hả: "Thế thì ngươi cẩn thận nhé, giả sử như có bề gì thì ngươi không trách ta đâu chứ. Ta có muốn vô cớ giết người bao giờ đâu, bình sinh ta trọng nhân mạng lắm." Tuy nói vậy nhưng trong thâm tâm của y nghe niềm thích thú dâng cao. Y rất hận người khách này, cái lối khinh người của khách làm cho y tức lộn ruột từng cơn. Song không có cớ gì để gây sợ, bây giờ khách lại thách thức thì đúng là chạm vào chỗ ngứa của y rồi. Y cầm chắc một nhát kiếm thôi là y sẽ chặt khách ra làm hai đoạn, hoặc chẻ thân hình kia làm hai mảnh, nhất định là phải đồng đều. Từ xưa đến nay có khi nào Quắc lão ca xuất thủ mà vô công? Cánh tay của y được nâng cao từ từ, gân nổi vòng, bắp thịt cuồn cuộn, chừng như có tiếng xương chuyển động răng rắc. Mặt y phỏng lên, mắt tròn lớn, cánh tay đó lên cao, bất thình lình y xoay nửa vòng, chém mạnh xuống đỉnh đầu của khách. Trong khi Quắc lão ca gồng tay để lấy tư thế, khách ung dung cầm tay tả, từ từ đưa chén rượu lên miệng, từ từ hớp từng hớp nhỏ. Bàn tay hữu vẫn đặt nơi đốc kiếm, bàn tay đó khẽ nhích động. Không ai kịp nhìn xem khách làm một thủ pháp như thế nào, chỉ thấy thanh kiếm rỉ đã lên cao khỏi đầu khách. Một tiếng keng vang khẽ, khách vẫn ung dung cầm chén, chén vẫn còn kề miệng nghiêng nghiêng, rượu từ từ chui vào miệng. Tay hữu của khách còn đưa cao, thanh kiếm gì còn bên trên đỉnh đầu của khách. Nhưng Quắc lão ca đã lùi lại 2 bước. Thanh trường kiếm quá dài nơi tay hữu dường như chui vào chuôi, bởi hiện tại chỉ còn cái chuôi kiếm trong tay y, thân kiếm đã biến đâu mất. Không, thân kiếm làm gì biến mất, bởi có tiếng keng phát lên rõ ràng. Tiếng keng chứng tỏ có một sự va chạm. Vậy thân kiếm của y ở đâu? Mọi người đều sững sờ, không ai tưởng là một sự thật vừa diễn ra trước mắt họ. Bây giờ vị khách này mới hạ tay kiếm xuống, uống cạn chén rượu, đặt luôn chén xuống mặt bàn, rồi bật cười ha hả hỏi: "Thế nào?" Quắc lão ca há hốc mồm, có lẽ y định cất cao giọng, song thay vì thốt oang oang, y lại lẩm nhẩm: "Quý, kiếm quý, đúng là một thanh kiếm quý." Y lẩm nhẩm cái tiếng quý luôn mấy lượt, chừng như không tin nổi một thanh kiếm gì bỏ rơi bên vệ đường, chắc chắn chẳng có ma nào nhặt, lại có thể tiện đứt thanh kiếm báu làm bằng loại thép hy hữu của y. Tuy nhiên sự thật đã diễn ra trước mắt, dù không tin cũng phải tin, bởi khó tin nên y lầm nhầm mãi để gây một ấn tượng rõ rệt, để có một xác nhận rõ rệt. Khách bỗng thở dài buông bâng quơ: "Kiếm thì báu thật, song người cầm kiếm lại không xứng đáng. Kiếm báu ở bên cạnh kẻ nghèo, kể ra cũng tội cho cái số của nó. Cái số của một vật không xứng với người, người không xứng với vật, uổng nó thay." Ai... Đôi mắt của Quắc lão ca chớp sáng lên hỏi gấp: "Bằng hữu nói vậy, hẳn có cái ý muốn nhượng nó lại cho một người nào đó?" Khách lại tiếp tục thở dài: "Có cái ý mà làm gì, trên đời này có ai tinh mắt thấy giá trị của một thanh kiếm gì, đem nó ra đề nghị bán cho thiên hạ, thì có khác nào mời thiên hạ cười vào mũi mình. Cho nên cái ý của ta rồi cũng âm trầm như số phận của thanh kiếm." Quắc lão ca chớp mắt luôn mấy lượt, ánh mắt càng lúc càng sáng hơn. Giả như giả như tại hạ đề nghị với bằng hữu, giả như tại hạ muốn mua. Y không dùng cái tiếng ngươi gọi khách cũng chẳng xưng ta. Y thừa nhận cái giá trị của thanh kiếm thì y đương nhiên cũng nể luôn chủ nhân thanh kiếm. Khách nhìn sang y, nhìn từ đầu xuống chân, rồi từ chân trở lên đầu, đoạt đáp. Ta xem các ngươi đều có khí khái anh hùng. Thanh kiếm này của ta phải là vật tùy thân của các ngươi thì mới xứng người xứng vật. Tuy nhiên bất cứ trong cuộc mua bán nào cũng cần có sự thỏa hiệp giữa song phương. Quắc lão ca hân hoan ra mặt. Bằng hữu khỏi lo, nhất định là bằng hữu phải hài lòng. Y kéo đồng bọn đi ra ngoài bàn với nhau một lúc, rồi mỗi người lấy trong mình ra một gói bạc đếm kỹ. Khách tựa mình bên cạnh bàn, ung dung rót rượu, ung dung uống. Khách đến đây trước đã rất lâu, uống chẳng biết bao nhiêu bình rồi, mà bây giờ vẫn còn uống, lại uống ung dung, dường như tửu lượng của khách to bằng cái biển. Khách uống mơ màng nhìn lên trần nhà, không buồn lưu ý đến bọn Quắc lão ca đang thì thầm bàn luận, đang âm thầm đếm bạc của mỗi người. Lâu lắm, Quắc lão ca và mấy đồng bọn bước vào. Quắc lão ca không ngồi lại bàn mà đi thẳng đến bàn của khách, đưa tay gãi đầu gãi một lúc, y ấp úng thưa. Chẳng biết 500 lượng bạc. Khách làm như giật mình vì có người đến bên cạnh bất ngờ mà chẳng hay biết gì, chừng nghe tiếng mới vỡ ra. Đôi mắt đang lim dim, mặt đang ngẩng lên. Khách mở rộng mắt nhìn thẳng vào người Quắc lão ca buông gọn. Bao nhiêu? Có lẽ khách đã nghe con số do Quắc lão ca nói ra, song khách còn vờ vĩnh. Vì cái vờ vĩnh của khách, Quắc lão ca hơi ngắn, sợ mất món hàng, vụt tăng gấp đôi. 1.000 lượng, chẳng rõ số đó có làm cho bằng hữu hài lòng chăng? Chẳng dám giấu bằng hữu, bốn huynh đệ tại hạ dốc trọn túi đó, nhất định chẳng còn một chút bạc vụn nào trong người mình. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, bằng hữu à? Bằng hữu cũng biết chứ, đi đường có ai lại mang tất cả tài sản theo mình. Nếu phải chỉ ở tại nhà, thì đừng nói là 1.000. Dù cho là nhiều gấp mấy lần nữa thì tại hạ cũng có thể tìm ra. Khách trầm ngâm một lúc, đoạn từ từ thốt. Thanh kiếm này thực ra là vật vô giá đó. Song theo lời người xưa thì phấn rồi dành cho mỹ nhân, kiếm báo thì dành cho bậc anh hùng. Các hạ có thừa oai phong, đương nhiên là phải có vật báo này tùy thân. Tại hạ còn biết nói sao hơn. Thôi đành vậy, bao nhiêu đó cũng được. Tại hạ cầm như tạo cho mình cái duyên tri ngộ, dù sang nhận vật dưới cái giá thích đáng cũng chẳng sao. Tại hạ bằng lòng. Quắc lão ca không ngờ khách đáp ứng hết sức dễ dàng như vậy. Hắn sợ khách đổi ý, vội tuốt số bạc lên bàn, rồi cười hì hì bảo. Các hạ đếm lại đi, đúng 1.000 lượng đó. Bên cạnh đống bạc có chiếc bao của Quắc lão ca, khách lùa số bạc vào bao, thản nhiên đáp. Đếm làm gì, chắc không thiếu đâu. Khách trao kiếm ra tiếp luôn. Vật là thần vật, chỉ có người có đức cao mới xứng đáng giữ nó. Từ nay các hạ hãy thận trọng gìn giữ tâm tánh mình tròn hành thì kiếm mới linh. Mình kém đức thì kiếm chỉ còn là một đoạn thép thông thường. Quắc lão ca gật đầu. Phải phải. Hai tay tiếp kiếm, tim hắn đập mạnh, mắt hắn sáng lên. Khách lấy trong bao ra một đỉnh bạc, dằn lên mặt bàn kêu một tiếng bốp, rồi đứng lên vươn thân hình dài vô tưởng, ngáp một hơi, cười nhẹ thốt. Tiền rượu đó, lão ra đi thôi. Khách bước ra ngoài không hề quay đầu lại. Trong quán, Quắc lão ca cười tít. Thiếu niên mặt trắng nhợt từ lúc vào vẫn tựa mình nơi quầy, không nói một tiếng nào. Lúc đó nhìn Quắc lão ca điểm một nụ cười bí hiểm, đoạn bước theo khách. Tiền lão nhị cũng vui lây với Quắc lão ca. Nhìn họ Quắc, hắn cười hì hì tán một câu. Lão ca, chúng ta có được thanh kiếm này thì cũng như cọp mà mọc thêm hai cánh vậy. Chỉ sợ cái giang hồ sau này sẽ là sản nghiệp của Quắc lão ca chúng ta. Quắc lão ca bật cười ha ha. Lão nhị nói nghe đến là hay. Nếu giang hồ là sản nghiệp của ta thì có khác nào là sản nghiệp của các huynh đệ. Vậy chứ xưa nay vật gì của ta chẳng phải là vật của các huynh đệ hay sao? Hắn cười lớn hơn tiếp. Mạng vần của ta đã đến hồi tươi sáng rồi. Nếu không thì làm gì có cơ may hy hữu như thế này. Tiền lão nhị gật gù tiếp. Đúng là vận đỏ của lão ca. Yến Nam Thiên nghe lão ca có một thanh kiếm báu như thanh kiếm này cũng phải xám mặt, nói gì đến những kẻ khác. Có lẽ rồi đây tổng tiêu đầu cũng phải khép nép trước mặt lão ca. Quắc lão ca như từ 9 tầng mây thốt vọng xuống. Bất cứ thành tựu của ta ở mức độ nào thì ta vẫn không quên các huynh đệ. Hắn nắm chặt đốc kiếm, sợ nó mọc cánh mà bay. Hắn đứng không yên mà ngồi cũng chẳng lâu. Hắn phải nhích nhích mình, phải đi tới đi lui. Dường như hắn bất động thì niềm cao hứng bốc mạnh lên, phá vỡ huyết quản mà chết. Hắn cần cử động để phát tiết bớt sự căng phòng bên trong. Phần 3 của câu chuyện Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.